Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, tổ tôn tam đại. 2/3. Đường Quả Nhi không biết nàng đã bị người ghi nhớ lên. Có người chuẩn bị đến trộm nàng. Nàng mới mặc kệ đây. Cũng không sợ. Làm tiểu nhân tinh là trang trí sao? Nghĩ trộm liền trộm sao? Có dễ dàng như vậy bị trộm đi sao? Luân gia cơ linh lắm. Lại nói, còn có biết đánh nhau tiểu xương ở đây. Tiểu chư chư giờ khắc này nhanh cười sai lệch miệng. Một viên tiểu tâm tâm dài ra đôi cánh thiên sứ. Khắp nơi bay lượn bay khắp nơi. 6 năm qua chưa từng giống hiện tại vui sướng như vậy quá. Nàng vốn là siêu cấp yêu thích xuyên nhiều người địa phương. Nhiều người náo nhiệt. Huống chi ngày hôm nay mọi người đều là đến cho nàng chúc thọ. Tiểu thọ tinh ai? Lúc này nơi đây, tiểu chư chư là không thể tranh luận tiêu điểm. Liền ngay cả tia sáng vạn trượng tỷ tỷ, cũng chỉ là mặt trăng bên cạnh ngôi sao nhỏ. Lóe lên nháy mắt, mà nàng không tránh, liền như thế vẫn sáng sủa. Bé khắp nơi xuyên, cùng cái này bạn nhỏ tán gẫu 2 câu, cùng cái kia đại nhân nói 2 tiếng. Một lúc ôm chó con, một lúc nhấc theo tiểu vẹt, bình quân 3 câu nói bên trong liền có 1 câu là tiếng cười. Cho tới lão đường ra khắp nơi có thể thấy được nàng chơi đùa bóng người. Khắp nơi có thể nghe tiếng hoan hô của nàng tiếng cười nói. Gặp tiểu chư chư cao hứng như thế, đường xương thu xếp trước mắt tất cả những thứ này đều đáng giá. Nếu như ta có tiên nữ bổng. La la la ảo ảo tương đương tiểu chư chư rên lên mới vừa học được tiểu khúc. Ôm Bạch Tinh Tinh hì hục tới gặp gia gia. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ căng chăm chú. Phản xạ có điều kiện vậy hướng gia gia kính cái quân lễ. Đường Hồng quân đồng dạng chậm rãi giơ tay lên. Trở về cái quân lễ. Hai người chơi loại trò chơi này rất nhiều lần. Lập tức, Đường Quả Nhi cười hì hì thả xuống tay nhỏ. Nàng rất lâu không gặp Gia Gia, đặc biệt tưởng niệm, nàng đồng thời tin tưởng, Gia Gia cũng nhất định rất nhớ nhung nàng. Thế là tiểu gia hỏa đối bên người Đường Xương nói rằng, tiểu Xương, người tránh ra một điểm mà, để Luân ra cùng Gia Gia trò chuyện. Nói xong, vẫn cứ đẩy ra Đường Xương bên người. Đường Xương bất đắc dĩ, ngươi thực sự là, không biết nói thế nào ngươi. Bên kia không phải có vị trí sao? Vì sao muốn chen ta? Đường Quả Nhi cười hì hì nói. Nơi này càng tốt hơn a tương đương. Sau đó không chút do dự mà chiếm lấy Đường Xương nguyên bản vị trí. Ném chó con. Ôm ra ra cánh tay làm nũng bán manh. Bạch Tinh Tinh một tới gần Đường Hồng Quân. Liền bất an nghĩ trượt. Giờ khắc này rơi xuống đất liền chạy. Như một làn khói không gặp rồi. Tiểu chư chư nhìn thấy Gia Gia chống 3 tong, không nói 2 lời, đem đầu trên bảo bối hồng nhạt trong chóng che hái xuống. Đưa cho Gia Gia, Gia Gia, cho ngươi mang, đây là Doraemon đưa trong chóng che, đội ở trên đầu liền có thể bay. Tương đương nghĩ đến vừa nãy ở cửa thang gác nỗ lực hồi lâu, kém chút mệt ngã xuống, cuối cùng không thể bay lên đến, xem ra chỉ có thể ở trong cố sự bay. Không do đổi giọng nói rằng, không bay lên được cũng không liên quan nha. Có thể làm cho Gia Gia bước đi càng nhanh hơn. Không cần chống gậy rồi. Đường Xương Gia Gia Đường Hồng Quân gần nhất 2 năm qua bàn chân bất tiện. Bước đi muốn chống 3 tong. Run run rẩy rẩy, không thể so năm đó. Nghe được Đường Quả Nhi ấm áp non nớt lời nói. Hắn nếp nhăn tung hoành trên mặt lộ ra trẻ sơ sinh vậy nụ cười. Đem tiểu thọ tinh ôm vào trong ngực, sủng ái sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Đường Quả Nhi hướng Đường Xương đắc ý le lưỡi nhìn nha. Gia gia yêu nhất vẫn là ta đây. Hì hì hì, điểm này Đường Quả Nhi đúng là không có nói sai. Mặc kệ lão Đường ra cái nào một đời, Đường Tam kiếm bọn họ một đời này, Đường Xương bọn họ này nhị đại, vẫn là làm dòng độc đinh Đường Úc đời thứ 3. Mọi người đối Đường Hồng Quân có tôn trọng. Có kính nể, chỉ có ít đi chút thân cận. Hắn dù sao cũng là chiến tranh niên đại nhân vật. Trong núi đao biển máu sông tới người. Trên người có 1 cỗ sát khí. Dù cho mấy chục năm tu thân tĩnh dưỡng. cũng không có thể đi rơi trên người loại khí tức này. Đương nhiên, càng quan trọng chính là tính cách nguyên nhân. Trầm mặc mà nghiêm túc, giống sắt đồng dạng tràn ngập uy nghiêm. Đường Xương, Đường Hỏa Hỏa, Đường Kim từ nhỏ đã cực kỳ kính nể Đường Hồng Quân. Nhưng giống bình thường ông cháu hai đồng dạng thân mật ở trung tắc cực nhỏ cực nhỏ. Mặc kệ là vô tình hay là cố ý, mọi người đều theo bản năng mà ẩn núp hắn. Trong này bao quát khỉ con Đường Úc, duy nhất không sợ hắn, đặc biệt dính hắn, chỉ có Tiểu Chư Chư. Đường Hồng Quân chỉ có đang cùng Đường Quả Nhi ở chung thời điểm, mới có vẻ giống một vị gia gia, nghiêm túc mà hiền lành. Đường Quả Nhi cho gia gia tự mình đeo lên trong chóng tre. Lão nhân da tóc trắng phơ trên, đứng thẳng một nhánh hồng nhạt trong chóng tre. Có điểm lạ, rất có tương phản manh. Tiểu Thọ Tinh nhìn trái, nhìn phải, cũng không biết là thành tâm hay là giả dối khích lệ. Gia gia thật đáng yêu a. Manh manh đát, xoạch, tiểu gia hỏa hôn một cái lão nhân gia. Đường Hồng Quân không hề có một tiếng động cười to. Đường Tam Kiếm gọi Tiểu Thọ Tinh đi qua cắt bánh gato. Tiểu Chư Chư ôm gia gia khuỷu tay không chịu rời đi. Luân gia còn có lặng lẽ nói không nói với gia gia đây. Năm nay đây mới là lần thứ hai nhìn thấy gia gia. Hiếm có cực kỳ. Đường Tam Kiếm lại gọi. Tiểu Chư Chư không chịu. Không để ý tới ba ba. Ghé vào gia gia lỗ tai một bên gì dầm. Già trẻ hai người vui vẻ. Đường Tam Kiếm thấy thế. Có chút nghiêm túc muốn đi đem Tiểu Chư Chư ôm đi. Nhưng bị sớm có đề phòng Đường Đại Kiếm ngăn cản. Thấp giọng nói. Ngươi trở lại ngồi xong. Đường Nhị Kiếm cũng quan tâm đến bên này biến hóa rất nhỏ. Như không có chuyện gì xảy ra mà đi tới Đường Tam Kiếm bên người. Đem hắn lôi đi. Đây là rất nhỏ một chuyện. Trừ bỏ Đường ra ba huynh đệ. Cực ít có người chú ý tới. Đường Nhị Kiếm cùng Đường Tam Kiếm đứng ở cửa sổ sát đất trước. Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước chính ở đây đùa Bạch Tinh Tinh chơi. Tiểu hài tử ngồi không yên. Rất nhanh sẽ chạy. Đường Nhị Kiếm rồi mới lên tiếng. Ngày hôm nay Đường Quả Nhi sinh nhật. Người chớ làm loạn. Đường Tam Kiếm bất mãn mà nói. Ta sằng bậy cái gì? Chỉ có hắn mới sẽ sằng bậy. Đường Nhị Kiếm chất vấn. Hắn là ai? Đường Tam Kiếm sững sờ. Có chút phẫn nộ nói. Người biết ta chỉ chính là ai? Đường Nhị Kiếm nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Tam Kiếm. Nói rằng, ta đương nhiên biết. Ta cũng biết ngươi là giáo sư đại học. Đối cha mình không tôn trọng. Há mồm ngậm miệng hắn. Ngươi nói ngươi bao nhiêu năm không kêu lên lão gia tử ba rồi. Ngươi còn nhận cái này ba sao? Đường Tam Kiếm có chút tức giận nói. Ta nghĩ tôn trọng hắn. Nhưng hắn làm sự tình để ta tôn trọng không đứng lên. Ngươi đừng đánh đoạn. Hắn năm đó làm sự tình ta đã không để ở trong lòng. Sở dĩ không theo hắn cãi nhau. Thế nhưng chỉ có một điểm hắn không thể làm. Đó chính là cách Đường Quả Nhi xa một chút. Đường Nhị Kiếm, cùng lão gia tử ầm ĩ. Lão gia tử làm sao cùng ngươi ầm ĩ? Hắn đúng là nghĩ ầm ĩ. Nhưng nói không ra lời nha. Đó là ầm ĩ sao? Ngươi đó là cố ý chọc giận hắn. Cho tới Đường Quả Nhi. Lão gia tử là thành tâm đau đứa nhỏ này. Ngươi nhìn hắn với ai như thế hôn quá. Thân sinh nhi tử tôn tử đều không như thế hôn quá. Tiểu Chăn khi còn bé nhìn đến lão gia đều muốn dọa khóc. Ngươi hiện tại một năm không gặp hắn mấy lần. Ngươi nói, năm nay ngươi đi qua chỗ của ta mấy lần. Đường Quả Nhi cùng lão gia tử gặp qua mấy lần. Vì sao không mang theo Đường Quả Nhi đến? Đại Kiếm nơi đó thường thường chạy. Chỗ của ta liền chưa bao giờ đi. Liền bởi vì lão gia tử ở. Vẫn là đối với ta có ý kiến. Phương diện này Tiểu Xương so với ngươi hiểu chuyện nhiều. Chấm ngoặc kép, Tam Kiếm a, bao nhiêu năm, chuyện năm đó không có đúng sai. Khương Nguyệt tao ngộ càng không có quan hệ gì với lão gia tử. Dừng lại, ngươi trước tiên đừng tranh. Ta biết ngươi muốn nói gì. Lão gia tử cùng Khương Nguyệt vốn không quen biết. Không cần thiết làm khó dễ nàng. Việc này chỉ có thể nói các ngươi có duyên mà không có phận. Chuyện đến nước này, qua mấy thập niên, cảnh còn người mất, Đừng tiếp tục canh cánh trong lòng. Quý trọng người trước mắt. Nhìn thấy Đường Quả Nhi khỏe mạnh vui sướng trưởng thành. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Lão gia tử thân thể càng ngày càng tệ. Các ngươi có thể làm cha con tháng ngày không bao nhiêu năm. Chấm ngoặc kép. Đường gia ba huynh đệ bên trong. Đường Nhị Kiếm là cái rất yêu thích nói chuyện. Cũng rất có thể người nói chuyện. Lão bà hắn mẫu đan đồng dạng biết ăn nói. Hai người trời đất tạo nên. Đường Tam Kiếm nghe lời nói. Dần dần trầm mặc. Xa xa nhìn về phía Đường Hồng Quân. Xác thực so với lần trước gặp mặt già nua đi rất nhiều. Nguyên bản khôi ngô vóc người càng ngày càng hiện ra tiểu. Có chút lõm khõm. Gầy rất nhiều. Năm tháng ở lão gia tử trên người lưu lại sâu sắc dấu vết. Đang ở mang đi trong cơ thể sinh cơ. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.